Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 290, web gặp nạn. Một cái hàng không mẫu hạm quái vật, nhắm chặt hai mắt, hai bên to lớn vây cá cho người ta tùy thời đều có thể cất cánh cảm giác. Miệng lớn có chút một trương, mà Storm liền bị nuốt vào. Kyogre, cái này Pokemon nguyên lai ẩn thân ở chỗ này. Hệ Water thần thú, biển cả người chế tạo. Nó điều khiển biển cả năng lực là không có gì sánh kịp. Hiện tại nó rõ ràng ở vào ngủ say trạng thái, nhưng là có thể nuốt những này hệ Water Pokemon. Nói rõ nó đã có ý thức. Các loại thể lực khôi phục có lẽ liền muốn thức tỉnh. Các loại Kyogre thức tỉnh, liền là tòa đảo này hủy diệt thời điểm. Khó trách năm đó web nói sử dụng hệ Water Pokemon chạy trốn toàn bộ đều không có chạy đi. Dạng này một cái bá chủ biển sâu ở chỗ này, tiến vào hải dương đó là một con đường chết. Bầu trời là duy nhất đường chạy trốn. Mình tới đây thời điểm liền cảm giác có chút nhìn quen mắt. Kanazumi địa khu đã từng bạo phát hai lần Kyogre cùng Groudon đại chiến tình huống. Mỗi một lần Kyogre ra sân đều là mang theo vòng xoáy khổng lồ. Swampert mộng cảnh trông thấy Kyogre nuốt chửng mình cũng đồng bạn. Mình cũng là mạng sống như treo trên sợi tóc, chỉ có liều mạng sử dụng đích đi lên chạy trốn. Kiệt lực thời điểm mà mấu xoài đất nứt vừa vặn trợ giúp Swampert. Kending chỉ Dream Eater, hiện tại đã làm rõ ràng, thời gian của mình không nhiều lắm, hiện tại kế hoạch của mình rất rõ ràng, liên hợp web, giết sạch tất cả mọi người, chỉ có không có người biết mình chạy đi, tiến vào đại lục về sau mới là an toàn. Về phần Yamamoto, sớm muộn cũng là Giovanni đau hạ quỷ, mình có lẽ còn có thể xung làm một cái chất xúc tác. Lại một lần nữa lên đường kên, hướng rừng rậm cửa vào phương hướng đi về phía trước. Phần lớn người hẳn là đều ở nơi đó, bởi vì chính mình tại chỗ sâu thời gian dài như vậy không có bất kỳ ai nhìn thấy. Quả nhiên tính mệnh so lịch luyện cái gì trọng yếu hơn. Kên tiếp tục trong rừng rậm tiến lên, không chút kiêng kỵ cưỡi đi tâu biến thân Rapidash, tốc độ nhanh rất nhiều, vượt qua núi hoang. Đã trải qua bắt đầu mùa đông sau trận tuyết rơi đầu tiên. Đột nhiên nghe thấy từng tiếng hát đuổi bên tai không dứt. Là web cha tốt, Ken tìm theo tiếng mà đi. Chỉ gặp web cha tốt đang cùng 7 con Pokemon chiến đấu. Đối diện đúng là mình Johto, đồng bạn. Lấy Awai cùng Sugawa Ryo cầm đầu. Đối web tiến hành vây công. Awai cùng Sugawa Ryo thực lực không tầm thường. Johto mấy người này đều là tiếp nhận Kyosuke 1 năm đặc huấn. Thực lực cũng tại người bình thường phía trên. Hiện tại 7 người liên thủ chính là mình cũng không có nắm chắc chiến thắng. Lại càng không cần phải nói là web. Rất nhanh cha tốt liền hiểm tượng hoàn sinh. Web không thể không lấy ra Skarmory gia nhập chiến đấu. Lúc này Awai cũng lấy ra hắn Dragonair, Sugawa Ryo Macham cũng đi ra, ngay sau đó lại có mấy chỉ Pokemon gia nhập chiến đấu. Xem ra web chỉ còn lại có cái này 2 cái Pokemon. Chống đỡ không được bao lâu, Gen cũng đang suy tư đối sách, Skarmory cùng Awai Dragonair, Pixo, Pikachu còn có mấy con hệ Flying Pokemon quanh quẩn trên không trung đối chiến. Đột nhiên vây công cha tốt mấy con Pokemon bên trong. Sugawa Ryo Macham sử xuất liên hoàn Karate Chop. 4 cái tay múa đến kín không kẽ hở. Cha tốt còn muốn ứng đối mấy cái Pokemon tiến công. Lập tức bị Macham cuốn lấy. Chúng liền mấy lần Karate Chop. Bịch, ngã trên mặt đất. Skarmory gặp cha tốt bị vây công ngã xuống. Trong nháy mắt đáp xuống. Như sắt thép mỏ sử xuất Drill Pack tuyệt chiêu uy lực kinh người. Trực tiếp mổ tiến vào Macham sọ não. Sugawa Ryo lập tức trợn tròn mắt. Đây chính là mình mạnh nhất Pokemon. Cứ như vậy, Skarmory đột nhiên tập kích để Awai cũng là trở tay không kịp. Dragon Air, Iron Tail, cái khác hệ Flying Pokemon cũng đều nhao nhao sử xuất tuyệt chiêu. Skarmory nhất phi trùng thiên, hoàn toàn không có đem những này kỹ năng để vào mắt. Dragon Air Iron Tail chính nện ở Skarmory cánh chim bên trên. Skarmory mất thăng bằng, không thể không cải biến quỹ tích bay. Pixel trên lưng Pikachu đã lại một lần nữa dẫn phát thiên lôi. Lôi điện áo ngoài sử dụng xong thành. Tại những khác, Pokemon yểm hộ hạ tranh cãi Skarmory đánh tới. Bulbasaur, Web khẽ cắn môi, hiện tại đã là tử chiến đến cùng. Chỉ oán mình không cẩn thận, giết Johto đoàn đội bên trong hai người. Vừa mới chuẩn bị xử lý liền bị cái kia gọi Awai phát hiện. Với lại cái này cá nhân thực lực bất phàm, mình cũng không thể rất nhanh thoát thân. Tiếp theo cứu đưa tới tất cả Johto đoàn đội, trong đó còn có một cái thực lực cường hãn Sugawa Ryo. Mình vừa đánh vừa lui, hiện tại chỉ còn lại có Skarmory một cái. Không thể không nói Awai người này hay là có rất mạnh năng lực tổ chức. Ngoại trừ một cái không thấy bóng dáng Ken, đem tất cả Johto địa khu nhân viên đều triệu tập ở cùng nhau. Tỉ thí với nhau lịch luyện. Liền ngay cả Sugawa Ryo cũng bị năng lực chỗ chinh phục. Cam nguyện thụ hắn thúc đẩy. Dragon Air, Voi Rồng, Awai vô cùng rõ ràng Skarmory thực lực. Liền xem như Pixel lôi điện áo ngoài thủ đoạn như vậy cũng không nhất định liền có thể cùng đối. Kháng, Dragon Air Voi Rồng từng đạo cuốn tại Skarmory trên thân. Tiêu hao Skarmory thể lực. Cho dù là dạng này, theo Feng. Một tiếng vang thật lớn, Pixel cùng Pikachu nhao nhao rơi xuống đất. Skarmory vẫn cứng chắc lấy cường kiện thân thể. Hiện tại Skarmory để tất cả mọi người đều có chút sợ hãi. Trên bầu trời cái khác hệ Flying Pokemon cũng không khỏi e ngại. Nương tựa theo còn sót lại thể lực, Skarmory sử dụng Aerial A giải quyết tất cả hệ Flying Pokemon. May mà Awai xem thời cơ cấp tốc, Dragon Air lại một lần nữa sử dụng Iron Tail đập xuống. Hai cái cánh toàn bộ bị hao tổn, Skarmory rốt cục không chịu nổi cái này thương tổn cực lớn. Mới ngã xuống, Web một mình đối mặt bảy người. Mặc dù lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng là hận chỉ hận thực lực của mình không tốt. Nếu như là Ken tuyệt đối sẽ không chật vật như thế. Giết hắn. Sugawa Ryo trợn mắt tròn xem, Awai gật gật đầu, nói ra, động thủ, lúc này trong bóng tối xuất hiện một bóng người, chính đang từ từ tới gần, có thể nghe được chỉ là dẫm tại trên mặt tuyết, chi chi, tiếng vang. Sinh ra cẩn thận Awai không khỏi làm đám người lui về sau hai bước. Là ai? Sugawa Ryo quát, ta, Ken thấp trầm giọng nói ra. Ta là ai? Sugawa Ryo gãi đầu một cái. Lúc này Ken đã xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Ha ha, ta là Ken a. Nhìn xem đám người kinh ngạc ánh mắt. Sugawa Ryo đang suy nghĩ mình có phải hay không nói sai cái gì. Awai cao uy phong a. Mang theo nhiều như vậy Johto thành viên đối một cô gái ra tay. Ken nói xong, Awai sắc mặt đỏ bừng. Nàng chỗ nào xem như nữ hài, đơn giản liền là ác ma, giết hai chúng ta đồng bạn, một người trong đó hung hăng nói ra, đúng, nhất định phải giết nàng. Lúc này Awai tâm mới hơi dịu đi một chút, lạnh lùng hỏi, Ken, chúng ta đều là Johto địa khu đồng bạn, người này giết đồng bạn của chúng ta, ngươi nói có nên giết hay không? Web dùng ánh mắt khác thường nhìn qua Ken. Lúc này ánh mắt của nàng là điềm đạm đáng yêu. Tiếp theo lại là tuyệt vọng phức tạp. Hắn sẽ giết mình sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.